Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 525, chàng tất liền muốn triệt để, 10 phần 10, 47 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Dương Oánh Oánh cảm giác mình chịu đến to lớn tinh thần đả kích. Ngày hôm nay rõ ràng là nàng sắp xếp kịch bản. Nàng làm vai nữ chính. Nàng cho hai cái biểu muội đến một hồi khoe khoang. Kết quả tại sao toàn bộ ngược lại? Này, đạo diễn, có phải là kịch bản nắm sai rồi? Đối mặt Tiểu Đường không hề che giấu chút nào thổi phồng Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh trong lòng tràn ngập lửa giận. Nàng trực tiếp xoay người rời đi. Tương Triệu Thông kéo ở Dương Oánh Oánh. Oánh Oánh, chúng ta còn muốn đưa bọn họ trở lại. Cũng không thể đem bọn họ ném ở chỗ này chứ. Người này nhìn như lòng tốt. Nhưng trên thực tế là điên cuồng ám chỉ An Lương không có xe. Cho tới tặng người. Hiện tại xe taxi cùng xe ôm công nghệ dễ dàng như thế. Nơi nào cần đưa? Dương Oánh Oánh nghe hiểu Tương Triệu Thông ám chỉ. Nàng khóe miệng không tự chủ được cong lên. Chí ít nàng lại có thể đả kích An Lương. Đúng không? Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm như vậy ưu tú. An Lương liền có vẻ hơi rác rưởi đây. Dương Oánh Oánh yên lặng suy tính tới đến. Chờ một lát ở trên xe thời điểm. Nàng đầu tiên liền lấy xe vì là đề tài. Khỏe mạnh nhằm vào một hồi An Lương. Tốt nhất là khiến cho An Lương cùng Hạ Hòa Tâm đều không vui. Như vậy trò vặt, An Lương há có thể không nhìn thấu nó. Thông ca, ngươi không cần đưa chúng ta. Chúng ta chờ một lát đánh xe trở lại là tốt rồi. An Lương giả vờ hiểu ý bổ sung. Biểu tỷ có chút tức rồi. Ngươi vẫn là trước tiên bồi bồi biểu tỷ đi. Việc tang lễ điếm An lão bản lại đang làm sự tình. Trực tiếp công khai Dương Oánh Oánh tức giận. Thiếu một chút lại điểm nổ Dương Oánh Oánh. May mà Dương Oánh Oánh nghĩ mặt sau đưa An Lương ba người lúc trở về. Nàng có thể thỏa thích nhằm vào An Lương. Nàng liền lại nhịn xuống. Tương Triệu Thông vội vã đáp lại nói. An bạn học không cần khách khí. Chúng ta tiếp các ngươi tới được. Đương nhiên phải đến nơi đến chốn. Không thể đem bọn ngươi bỏ lại trực tiếp rời đi. Hạ Như Ý nhìn về phía An Lương. Trong mắt lộ ra dò hỏi vẻ mặt. Cái này thông minh sinh đôi muội muội. Nàng cũng đoán được Dương Oánh Oánh phỏng chừng muốn làm yêu thiêu thân sự tình. An Lương đáp lại nói. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn thông ca. Chúng ta không khách khí. Không cần khách khí. Tương Triệu Thông đáp lại. Ta xem thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trước tiên đưa các ngươi trở lại. An Lương nhìn về phía Tiểu Đường. Những này đều đưa cho các nàng. Tiểu Đường khẳng định gật đầu. Đương nhiên, đó là chúng ta Louis Vuitton vinh hạnh. Cảm tạ, An Lương đáp lại. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đồng dạng nói cảm ơn. An Lương ở WeChat trên lặng yên không một tiếng động chuyển khoản tiền trả. Keng, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ có hiệu lực bên trong. Chúc mừng ký chủ thu được gấp 3 tiêu phí phản hiện. Hai cái lên cấp bản màu nâu nhạt cùng màu nâu đậm và sắc thiết kế PM người phát thơ bao là vô không nguyên. Đan màu xanh biếc zippy khóa kéo ví tiền là 10.700 nguyên. Màu trắng ngà voi khoản ví tiền là 10.400 nguyên. Tổng cộng tiêu phí là 53.100 nguyên. Siêu qua 5 vạn nguyên hạn ngạch. Dựa theo gấp 3 phản hiện. Vậy thì là 15 vạn nguyên. Vì lẽ đó lại là mua sau khi. Còn cũng kiếm tiền tiết tấu. Này một làn sóng nói là Louis Vuitton biếu tặng. Hoàn toàn không có vấn đề chứ. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm một lần nữa tà xài bước MUIA túi sách. Đồng thời đem cùng sắc hệ zippy khóa kéo ví tiền để vào trong đó. An Lương hỗ trợ mang theo hai cái Louis Vuitton mua sắm túi. Trong đó tự nhiên là hai cái PM người phát thơ bao. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý đều ám xoa xoa làm Dương Oánh Oánh tâm thái. Rõ ràng là Dương Oánh Oánh muốn mua MUIA túi sách. Kết quả hiện tại Thành Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm thu được MUAIA túi sách. Này, Dương Oánh Oánh tâm thái ngược lại có chút nổ tung. Hiện tại duy nhất chống đỡ lấy Dương Oánh Oánh chính là chờ một lát sau khi lên xe, ở đưa bọn họ trên đường trở về. Nàng muốn đại khai sát giới nhằm vào An Lương dò hỏi các loại tử vong vấn đề. Bao quát lần này Louis Vuitton biếu tặng túi sách cho Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm sự tình. Đều sẽ biến thành Dương Oánh Oánh dò hỏi An Lương tử vong vấn đề. Nói thí dụ như, nàng hội dò hỏi An Lương. Sau đó làm sao cho Hạ Hòa Tâm mua cao xa hàng hiệu túi sách. Dù sao cao xa hàng hiệu túi sách giá cả rất đắt giá. Người bình thường trừ phi bớt ăn bớt mặc, bằng không căn bản mua không nổi. Nhưng lấy bớt ăn bớt mặc phương thức mua cao xa hàng hiệu túi sách, chỉ sợ là đầu óc có bao đi. Dương Oánh Oánh ở trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn tiết tấu. Nàng mới vừa ở Louis Vuitton chịu đựng cỡ nào đả kích khổng lồ. Nàng chờ một lát liền muốn còn nguyên rời đi thương tổn cho An Lương. Không, không phải rời đi thương tổn. Nàng muốn gia tăng thương tổn cường độ. Tốt nhất đem An Lương đả kích đến không đất dung thân. Tại chỗ cùng Hạ Hòa Tâm biệt ly. Chí ít ở Dương Oánh Oánh xem ra. Nàng chắc chắn đem An Lương đả kích tự bế. Dương Oánh Oánh cùng Tương Triệu Thông đi ở phía trước. An Lương cùng Hạ Gia Hai tỉ muội đi ở phía sau. Hạ Như Ý nhỏ giọng nói. Các ngươi hội chú ý một chút. Biểu tỷ ta khẳng định muốn làm việc. Hạ Hòa Tâm tán thành. Không sai. Dựa theo chúng ta đối với nàng hiểu rõ. Nàng chờ một lát tất nhiên muốn làm yêu. Không làm gì được là Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm làm yêu. Bởi vì An đạo trưởng là chính đạo cự phách. Hàng yêu côn pháp lợi hại đến mức một nhóm. Không tin, không tin liền thử xem. Lấy Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm tình huống. Các nàng tất nhiên trả giá bằng máu. Yên tâm, ta cũng nhìn ra rồi. Các ngươi cái này biểu tỷ a, cũng thật là có độc. An Lương biểu thị trong lòng mình nắm chắc. Dương Oánh Oánh cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à, không. Lương ca thừa hành cắt cỏ trừ cái. Dù cho là Trang Tất, tương tự cũng phải triệt để thiệt thòi. Cách chương.